Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Bạch Khả Hân đang suy nghĩ có nên nói ra hay không, cửa giảng đường nhỏ lại lần nữa mở ra. Trưởng phòng tổ chức văn nghệ Ngưu Tuấn đã tới. Cô giáo La bận việc. Hôm nay chúng ta diễn thử một lần trước. Cô giáo La là người chịu trách nhiệm chung lần tổ chức tiệc tối này. Vốn dĩ cuộc họp nên do cô ấy chủ trì, nhưng cô ấy không thể tới. Ngưu Tuấn là trưởng phòng tổ chức văn nghệ chuẩn bị đứng ra thay thế. Sau khi đến gần, thấy không khí trong giảng đường hơi cổ quái, anh ta nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì à? Minh Kiều Kiều liếc mắt nhìn Bạch Khả Hân một cái, cười nói, không có việc gì, sao cô giáo La không tới thế? Đối mặt với bạn gái, Ngưu Tuấn không thể không nhiều lời. Hình như là có người từ quân khu đến điều tra chuyện gì đó. Cô giáo La bị gọi đi rồi. Bạch Khả Hân đang rối rắm trong tuyệt cảnh. Nghe thấy lời này, hai mắt sáng lên, bước về phía trước một bước. Hỏi, nhân viên điều tra của quân khu đã đến rồi. Anh chắc chứ? Ngưu Tuấn bị dáng vẻ sốt ruột của cô ta dọa sợ. Không biết vì sao đối phương lại hưng phấn như vậy, chỉ nhìn thấy xe của quân khu, không rõ tình hình cụ thể. Vân Chi, chắc chắn là như vậy. Đột nhiên sắc mặt Bạch Khả Hân chuyển sang thong dong. Cô ta nhìn Tô Nhuyễn. Thật ra cô biết vì sao tôi luôn nhằm vào cô, đúng không? Còn mọi người nữa. Cô ta nhìn một vòng, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Cô ta tỏ vẻ nhẫn nhục chịu đựng. Đúng thế, đúng là tôi nhằm vào cô ta không phải vì cô ta bày quán ngoài chợ. Đó chỉ là lý do dễ nghe tôi tìm giúp cô ta mà thôi. Bởi vì tôi còn phải để ý thể diện của người khác so với vấn đề chân chính. Chuyện hư vinh dối trá nhẹ nhàng hơn nhiều. Mọi người quay sang nhìn nhau. Dáng vẻ tự tin 10 phần của cô ta lại khiến mọi người nghi ngờ không thôi. Cô ta nhập vào Tô Nhuyễn như vậy, lý do trước mắt đúng là chưa đủ sức thuyết phục. Chẳng lẽ thật sự còn lý do khác? Tô Nhuyễn bội phục logic cường đạo của Bạch Khả Hân rồi. Cô không nhịn được hỏi. Cho nên là chị cho rằng tôi đã làm ra chuyện nào đó vô cùng đáng giận. Nhưng nghĩ cho tôi, nên chị không sử dụng thủ đoạn quang minh chính đại, còn kiếm một lý do khác nhẹ hơn giúp tôi, sau đó khiến tôi thân bại danh liệt. Cho nên, đổi cho tôi một lý do nhẹ nhàng hơn để làm gì? Để thể hiện chị thiện lương sao? Tô Nhuyễn nhìn thẳng vào mắt đối phương, nở nụ cười khinh miệt. Hay vì che giấu người khác ý nghĩ xấu xa trong lòng chị? Sắc mặt Bạch Khả Hân khẽ biến. Cô ta lạnh lùng nói, cô đừng vội công kính tôi, rốt cuộc tại sao, mọi người sẽ biết nhanh thôi. Dứt lời cô ta nhấc chân, chuẩn bị rời đi. Tô Nhuyễn ngăn cô ta lại, nếu sẽ biết nhanh thôi, vậy không bằng ngồi xuống cùng nhau chờ. Tôi cũng muốn biết, lý do chân chính vì sao chị nhằm vào tôi, hay là đàn chị chỉ hư trương thanh thế, chuẩn bị chạy trốn. Bạch Khả Hân dương mắt nhìn Tô Nhuyễn. Được thôi, tôi sẽ chờ ở chỗ này. Cô đừng hối hận là được. Tô Nhuyễn bật cười. Tôi sợ là cuối cùng đàn chị sẽ phải thất vọng. Ngưu Tuấn vừa mới tới, hoàn toàn không rõ nguyên do. Đợi hai người kia tranh cãi miệng lưỡi xong, mới hỏi Minh Kiều Kiều. Bọn họ đang nói gì thế? Minh Kiều Kiều mỉm cười. Không có gì. Chúng ta bắt đầu họp đi. Cuối cùng cuộc họp tổ chức tiệc tối nguyên đán cũng bắt đầu. Vì là lần đầu tiên, rất nhiều tiết mục vẫn còn đơn sơ, chỉ giới thiệu qua loa, chủ yếu cho người dẫn chương trình làm quen với lưu trình, tiện trong việc viết bảo thảo, mặt khác giúp các bộ phận hiểu rõ từng người để phân công công việc. Cho nên tốc độ không hề chậm. Bằng Sách và Minh Kiều Kiều còn lo lắng chuyện Bạch Khả Hân sẽ tạo thành ảnh hưởng với Tô Nhuyễn, chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi. Kết quả lại phát hiện ra, bọn họ lo thừa rồi. đàn em này không chỉ không cần bọn họ chiếu cố, thậm chí còn không chúc chắc mờ mịt như người mới. Không chỉ tự nhiên hào phóng, còn cực kỳ có tố chất. Không kém hai người đàn anh đàn chị đã có kinh nghiệm nhiều năm làm người dẫn chương trình này chút nào. Khiến người ta vô cùng vui sướng. Chỉ cần chiếu cố một đàn em khác là được. Bạch Khả Hân ngồi ngay dưới sân khấu, nhìn mọi người khen ngợi Tô Nhuyễn, không nhịn được bóp chặt tờ báo trong tay. Cô ta có tài đức gì? Tất cả không phải đều do anh Minh Sâm mang đến cho cô ta sao? Vậy mà cô ta còn không biết quý trọng. Câu tam đáp tứ khắp nơi. Chơi, bên ngoài giảng đường có mấy nam sinh đang xếp hoa tươi và bong bóng. Hình như định tỏ tình với ai đó. Học theo đàn anh Ngưu Tuấn đây mà. Lãng mạn quá, có điều phô trương hơn đàn anh Ngưu Tuấn nhiều. Lần đó đàn anh Ngưu Tuấn chỉ tỏ tình dưới ký túc xá. Lần này là trước mặt sinh viên các khoa khác và cán bộ trong trường đấy. Không biết là cô gái nào. Hạnh phúc C, H, E, T mất. Cách chương.